Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 424. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa đêm thông thường vào thời điểm này, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ yên bình, còn những người vẫn hoạt động trong các tụ điểm giải trí, chính là những người hoặc có nhà mà không muốn về, hoặc là muốn kiếm chỗ giải khuây. Hậu Thư Hạo bước vào hội quán Trên Mây với hai phụ nữ xinh đẹp mặc váy gợi cảm. Đây là hội quán cao cấp nhất ở Thiên Môn. Những người có thể vào đây đều là người giàu có hoặc quý tộc. Ngay khi Hậu Thư Hạo bước vào, một cậu trai trẻ bước nhanh đến. Chàng trai trẻ kính cẩn chào Hậu Thư Hạo. Cậu Hậu, đưa tôi đi gặp Nghê Quang Văn. Cậu trai trẻ rất nhanh đã đưa Hậu Thư Hạo đến một phòng lớn. Lúc này, trong phòng có mấy thanh niên đang vui vẻ. Cả căn phòng mù sương, không khí đục không chịu nổi. Nhiều đàn ông và phụ nữ đã ném quần áo sang một bên. Làm việc mà bọn họ thích làm, một cách điên cuồng. Hậu Thư Hạo thoáng nhìn thấy, một thanh niên trẻ tuổi đang ôm hai người phụ nữ xinh đẹp trong tay. Advertisement, người này tên là Nghê Quang Văn. Gia cảnh của Nghê Quang Văn rất đơn giản. Chỉ cần kiểm tra đại cũng có thể tìm ra. Cha mẹ hắn chỉ là tầng lớp lao động bình thường. Gia cảnh không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, Nghê Quang Văn lại có một người vợ tốt. Vợ của Nghê Quang Văn, tên là Vi Thắng Nam, là người chống lưng cho hắn. Ở thế giới nổi, gia thế nhà họ Vi rất lớn. Cả cái Thiên Môn rộng lớn này không ai dám động vào họ. Nghê Quang Văn này là loại ăn bám điển hình. Advertisement, ở Thiên Môn, hắn còn có biệt danh là Trạn Vương. Một khi nhìn thấy phụ nữ liền trở nên đứng hình. Tuy nhiên, loại cặn bã như hắn, Vi Thắng Nam lại cho phép hắn lăng nhăng bên ngoài. Chưa bao giờ thèm quản chặt hắn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Vi Thắng Nam không yêu người đàn ông này. Chỉ cần thằng này chịu uất ức một tí thôi, thì Vi Thắng Nam, con sư tử Hà Đông, sẽ gầm lên ngay lập tức. Khi đó, toàn bộ Thiên Môn sẽ run lên như cầy sấy. Ngay khi Hậu Thư Hạo xuất hiện, những cậu chủ giàu có đó vội vàng cười cười đi tới bắt chuyện. Những người đàn ông đang tập thể dục cường độ cao cũng nhanh chóng kéo quần lên. Nghê Quang Văn đang nằm trên ghế sofa, đầu hắn gối lên một cái đùi thon đẹp. Hắn liếc nhìn Hậu Thư Hạo bằng khóe mắt, ánh mắt của Nghê Quang Văn nhanh chóng lướt qua người Hậu Thư Hạo. Chẳng mấy chốc, hắn đã chú ý đến hai mỹ nữ mà Hậu Thư Hạo đưa vào. Hai người phụ nữ này rõ ràng là đẹp hơn nhiều so với hai cô bên cạnh Nghê Quang Văn. Đặc biệt là về quả body. Hai, trái bưởi, khổng lồ trước ngực khiến hai mắt Nghê Quang Văn sáng lên. Nghê Quang Văn nhanh chóng đứng dậy rồi bắt chuyện vài câu với Hậu Thư Hạo. Ngay lập tức, hắn giang hai tay ra và ôm hai người phụ nữ này vào lòng. Rất nhanh, ba người họ đã đùa giỡn vui vẻ. Khuôn mặt của Nghê Quang Văn càng vùi sâu vào ngực người phụ nữ. Oa, thơm quá, mềm quá. Nghê Quang Văn vừa vòng tay ôm lấy hai người đẹp quyến rũ vừa vắt chéo chân, nói với Hậu Thư Hạo. Tôi thích hai cô mà anh dẫn đến, có thể nể mặt mà nhường cho tôi được không? Hậu Thư Hạo thoải mái gật đầu. Không vấn đề gì, hàng này cũng chỉ để giải tỏa thôi mà. Nói thật ra, gần đây tôi có thích một cô. Không chỉ đẹp thôi đâu, body còn rất ngon nữa. Điều quan trọng nhất là cô ta còn có chức có quyền, cô ta là giám đốc một tập đoàn cơ đấy. Khi cô ta mặc trang phục dạ hội và bước vào sảnh tiệc, không ai có thể rời mắt khỏi cô ta. Có điều không vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù nói như vậy, nhưng ánh mắt Nghê Quang Văn lúc này lộ ra vẻ hưng phấn cực mạnh. Hắn vội vàng hỏi, người phụ nữ mà cậu Hậu nói tới chắc là không ở Thiên Môn chúng ta đúng không? Nếu ở Thiên Môn, thì tôi đã biết từ lâu rồi. Ở Thiên Môn, cứ cô nào tôi ưng mắt, thì tôi sẽ chơi cô đó. Hậu Thư Hạo cười nói. Lúc trước cô ta quả thực không phải người Thiên Môn, nhưng bây giờ cô ta thực sự đang ở Thiên Môn đấy. Tôi còn nhìn thấy cô ta vào tối qua cơ. Ây da, khi nhìn thấy đại mỹ nhân này, tôi liền cảm thấy ngứa ngáy, cả đêm không ngủ được. Khuôn mặt Nghê Quang Văn đầy tò mò. Hắn vội vàng tiến gần tới và hỏi Hậu Thư Hạo. Thật sự là có người phụ nữ xinh đẹp như vậy sao? Nếu vậy, thì đem ảnh ra đây. Cô ta bây giờ ở Thiên Môn chúng ta, cũng khá nổi tiếng đấy. Anh lấy điện thoại ra, tìm kiếm ba chữ Hứa Mộc Tình, sẽ biết ngay cô ta là ai. Ồ, Hứa Mộc Tình à, tôi biết, nghe Hậu Thư Hạo nói vậy, có một thanh niên bên cạnh vội vàng hô lên. Hứa Mộc Tình này giỏi lắm đó. Cô ta đến từ một thành phố nhỏ ở phía Nam. Dựa vào năng lực của mình, cô ta đã xây dựng doanh nghiệp nhỏ của gia đình thành một tập đoàn rất lớn. Quan trọng hơn, người phụ nữ này hiện đã đưa những người ưu tú của tập đoàn bọn họ đến Thiên Môn của chúng ta. Đang cạnh tranh khốc liệt với nữ hoàng Phố Uôn, Vũ Khuynh Mặc. Bên cạnh có một người thêm vào. Nói đến Hứa Mộc Tình, tôi mới nhớ ra. Tôi nhớ một người bạn đã nói với tôi rằng chồng của Hứa Mộc Tình là một thằng ở rể. Nghe nói thằng này là một thằng điên. Ây da, đúng là bông hoa nhài cắm bãi cướp trâu. Thật đáng tiếc, Nghe Quang Văn ngồi nghe mà cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Khi hắn lấy điện thoại di động ra và tìm thấy ảnh của Hứa Mộc Tình, mắt hắn mở to. Nước dãi chảy ra từng giọt. Vào lúc nhìn thấy bức ảnh của Hứa Mộc Tình, Nghe Quang Văn đã đưa ra quyết định. Người phụ nữ này, hắn phải có được người phụ nữ này. Nghe Quang Văn nhanh chóng hỏi Hậu Thư Hạo làm cách nào để tìm được người phụ nữ này. Hậu Thư Hạo ngoắc ngoắc tay với Nghe Quang Văn. Lúc này, Nghe Quang Văn, kẻ vừa nãy còn chảnh chó trước mặt Hậu Thư Hạo, lúc này sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn nghiêng đầu và nở một nụ cười thật tươi. Hậu Thư Hạo ở bên tai hắn thì thầm vài câu. Nghe Quang Văn sau khi nghe xong, nụ cười trên mặt càng ngày càng rạng rỡ. Chỉ là, trong nụ cười này, còn có thêm một phần dâm đãng nữa. Mặc dù trình độ học vấn của Hứa Mộc Tình không cao lắm, cô cũng không có kinh nghiệm du học. Nhưng trong kinh doanh, Hứa Mộc Tình thực sự có tài năng thiên phú hơn người. Bây giờ toàn bộ tập đoàn Lăng Tiêu đang đối mặt với sự cản đường của tập đoàn Đương Quy. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, Hứa Mộc Tình vẫn dựa vào tầm nhìn độc đáo của mình. Và sự gắn kết của cả đội đã đưa tập đoàn Lăng Tiêu vượt qua hết khó khăn này đến khó khăn khác. Nhưng như này, Hứa Mộc Tình cũng có nhiều cơ hội giao lưu hơn. Cô không muốn tham gia vào những cái được gọi là xã hội thượng lưu này. Nhưng không có cách nào khác, dù sao muốn kiếm tiền trên đất của người khác, thì luôn phải có quan hệ tốt với những quan chức cấp cao ở đây. Tối nay, Hứa Mộc Tình nhận được một lời mời dự tiệc khác. Lý Phong lái xe chở Hứa Mộc Tình đến nơi diễn ra bữa tiệc. Hôm nay, trang phục của Hứa Mộc Tình vẫn như thường lệ. Cô mặc một bộ đồ rất đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải là một thương hiệu nổi tiếng, nhưng vẫn toát ra được khí chất rất đặc biệt của Hứa Mộc Tình. Vì vậy, thời điểm Hứa Mộc Tình bước xuống xe, ánh mắt của rất nhiều người đều đổ dồn vào cô. Trong số những người này có Nghe Quang Văn, Cách Trương.